Chương 638, song bạc. Tiểu nhị Trần Mạch sau đó hô một tiếng. Tiểu nhị kia bởi vì trắng trắng đến Trần Mạch 1000 minh thần giá trị, có thể là ưa thích chết Trần Mạch, sau đó hấp tấp chạy tới. Ta hỏi một chút, nếu như muốn đi nhị trọng thiên, đi nơi nào đi qua tại chúng ta nhất trọng thiên thành tối hậu phương có cường giả đem tay, thông hướng nhị trọng thiên thông thiên chi trụ, từ nơi đó đi là có thể, nhưng là cường giả kia thấp nhất cũng là siêu thần cấp, không tồn tại bất luận cái gì xông vào khả năng. Trần Mạch sau đó hỏi, nếu như ta minh thần giá trị đủ rồi, chỉ có một mình ta có thế đi thật sao đu nờ dê, chỉ có thể một người, cho nên thiếu hiệp ngài muốn là muốn mang lấy bên người ba vị muội muội đẹp cùng đi hướng nhị trọng thiên, cái kia liền cần 40 triệu minh thần giá trị. Trần Mạch rất bất đắc dĩ, nhưng chỉ có thế như thế hắn cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận, chỉ bất quá muốn làm sao đi làm đến đại lượng minh thần giá trị lại là một vấn đề. Giết người Trần Mạch ngược lại là rất hy vọng hiện tại có người đến trêu chọc hắn, nhưng là không người đến trêu chọc hắn, Trần Mạch là không thể nào đi chủ động giết người, đây là Trần Mạch phòng tuyến cuối cùng, không phải không đi làm ác nhân, mà chính là hắn mặc kệ làm gì, động thủ nhất định là muốn có lý do. Cái này nhất trọng thiên lợi hại nhất có bao nhiêu lợi hại, Trần Mạch hỏi. Lợi hại nhất ta cũng không rõ ràng, a đa tạ không khách khí không khách khí, đúng rồi, giúp ta lại đóng gói hai bàn giống nhau đồ ăn. Được rồi, sau khi cơm nước xong, Trần Mạch đem đóng gói tốt đồ ăn đựng lên, thanh toán hết thẻ 1.300 minh thần giá trị, đây chính là tiền cơm, còn tốt, cũng không tính quá đắt. Sau đó Trần Mạch mang theo ba cái tiểu nha đầu đi ra ngoài, thật là không biết đi con đường nào, bọn họ ngay ở chỗ này quay trở ra. Trên đường, Trần Mạch bọn họ phá lệ làm người khác chú ý, làm người khác chú ý tự nhiên không phải Trần Mạch, mà chính là ba cái kia nha đầu các nàng quá đẹp. Trần Mạch phát hiện, đi lâu như vậy, muội tử ở nơi như thế này giống như tương đối ít, mà lại dung mạo xinh đẹp thật không nhiều. Giống Trần Mạch loại này mang theo ba cái xinh đẹp nha đầu đi ra thật là xưa nay chưa từng có, các nàng tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng là thật xinh đẹp. Vị huynh đài này, cái này ba cái nha đầu đều là nữ nô của ngươi sao? Một tên dài đến còn có phần đẹp trai nam tử quạt cây quạt đi tới Trần Mạch trước mặt, mỉm cười. Bán ta một cái, giá tiền thương lượng là được. Xinh đẹp như vậy nha đầu, hiện tại cũng kém không nhiều có thể đùa bỡn, chơi cái mấy năm thì trưởng thành. Lớn lên nhất định đẹp như tiên nữ, đây tuyệt đối là tại nhất trọng thiên chỗ không gặp được chất lượng muội tử. Cúc Trần Mạch lạnh lùng nói. Khắc à, huynh đài, một người chiếm ba cái xinh đẹp như vậy nha đầu, không mệt mỏi sao? Cho ta một cái, 200.000 thế nào? Trần Mạch lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Nam tử kia lui về phía sau một bước, sau đó phẩy phẩy cây quạt, nói ra, 200.000 đã không phải là cái con số nhỏ, nô lệ thị trường nữ nô mấy chục ngàn đều có thể mua một cái, ta cho ngươi tăng gấp 10 lần. Đã có đủ thành ý a đại ca ca muốn đánh hắn sao? Long Tiểu Nhu yêu ớt kéo Trần Mạch góc áo. Ừm. Trần Mạch gật gật đầu sau đó đi về phía trước. Uy nam tử kia hô một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt hắn đồng tử co rụt lại, một nói ngọn lửa màu trắng xông về hắn, siêu phản ứng của hắn cũng là cấp tốc, trực tiếp tránh đi. Quanh một bên khác một cái thạch trụ trực tiếp đã hòa tan hầu như không còn, hắn thấy cảnh này đồng tử đột nhiên co vào, lực lượng này nếu là đánh ở trên người hắn, hắn chỉ sợ đã biến thành cho tàn. Thật mạnh, nhỏ như vậy nha đầu, dài đến xinh đẹp như vậy, thực lực cũng mạnh như thế, đây cũng không phải là nhất trọng thiên, chẳng lẽ là phía trên xuống tồn tại? Nam tử lòng vẫn còn sợ hãi thầm nghĩ. Cảm giác mình vừa mới cùng tử thần gặp thoáng qua không được, ta phải đi xem một chút, vạn nhất có thế trèo lên cành cây cao đâu. Sau đó hắn đuổi đi theo sát. Hắn rất thông minh, hắn biết đối phương không có đối với hắn chém tận giết tuyệt thì không nhất định sẽ giết hắn, nếu quả như thật muốn giết hắn, hắn đã chết. Tuy nhiên hắn quả thật có chút điếm ô tiểu duyên các nàng, nhưng là đâu đây cũng coi là cử chỉ vô tâm đi, dù sao minh giới chính là như vậy, không có động thủ, không có nhục mạ cái gì, Trần Mạch cảm thấy không cần thiết giết. Mà giờ khắc này Trần Mạch đứng ở một cái rất lớn kiến trúc tiến 3 tầng lầu, mỗi một tầng chiếm diện tích đều không thua gì một cái phòng đấu giá, đó cũng không phải nhất làm cho người chú ý, nhất làm cho Trần Mạch chú ý là trên đó viết Vương Thị Sòng Bạc. Đây là một cái cự đại sòng bạc, nơi này lại có sòng bạc. Trần Mạch ánh mắt sáng lên, không cần giết người lại tới tiền nhanh con đường, cái này không đang ở trước mắt sao? Sòng bạc đánh cược là cái gì? Nhất định là minh thần giá trị a. Cái kia huynh đài bên người lại vang lên cái thân ảnh kia, Trần Mạch quay đầu nhìn lại, hắn tranh thủ thời gian lui về phía sau một bước. Khác đưa nở dê, đưa nở dê đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, vừa rồi không có ý mạo phạm, còn xin thứ tội, làm bồi thường. Cái này 10.000 minh thần giá trị xin hãy nhận lấy. Sau đó một đạo hắc quang theo hắn minh thần liền bên trong tuôn ra, tùy theo bay đến Trần Mạch minh thần liền, phía trên trị số nhiều 10.000. Có việc? Trần Mạch hỏi một câu. Không có, không có chuyện lớn gì, cũng là muốn theo huynh đài nhận thức một chút, bị nhân Trương gia Trương Hạo Xuyên hắn ôm nhất quyền. Trần Mạch hơi hơi gật gật đầu. Huynh đài muốn đi đánh bạc, đề nghị của ta vẫn là tiểu đả tiểu nháo tốt, bởi vì cái này Vương Thị Sòng Bạc có lớn vô cùng nội tình. Trương Hạo Xuyên đối Trần Mạch nói ra. Ồ, Trương Hạo Xuyên nhìn thấy Trần Mạch giống như cảm thấy hứng thú, sau đó vội vàng nói, Vương thị sòng bạc là nhất trọng thiên lớn nhất sòng bạc, thuộc về sản nghiệp của Vương gia, mà Vương gia gia thế thật lớn, tại nhị trọng thiên, tam trọng thiên, mai cho đến ngũ trọng thiên, Vương gia đều là đỉnh cấp tồn tại, mỗi một trọng thiên đều bị Vương gia sòng bạc chỗ lũng đoạn, chúng ta cái này nhất trọng thiên ngược lại còn tốt, nhưng dù sao Vương gia đã phát triển đến ngũ trọng thiên, cường giả như mây, chưa có người dám trêu chọc. Nói không chừng ngũ trọng thiên liền có thể xuống tới người đánh giết chúng ta. Hắn dừng một chút sau đó tiếp tục nói, mà cái này Vương thị sòng bạc có một ít cường giả sẽ trong bóng tối thương ra, tóm lại ở chỗ này chơi nhất định là càng chơi càng thua, mượn nhờ những phương pháp này, Vương gia càng ngày càng cường đại, cho nên nếu như huynh đại không phải rất tự tin, ở loại địa phương này chơi rất dễ dàng mất hết vốn liếng, mà coi như thắng rất nhiều minh thần giá trị rời đi, cũng nhất định không thể sống lấy đem minh thần giá trị lấy đi. Trần Mạch gật gật đầu, sau đó mang theo Tiểu Duyên bọn họ đi vào. Cái kia Trương Hạo Xuyên ánh mắt sáng lên. Đều đã nói cho hắn biết, hắn chả đi vào bên trong, chứng minh cái gì hắn không sợ, hắn không lo lắng sẽ không phải thật là cao thủ. À, sau đó Trương Hạo Xuyên tranh thủ thời gian đi theo hắn. Trương gia cũng là nhất trọng thiên tiểu gia tộc, đối khắp cả Vương gia mà nói sách giày tư cách cũng không xứng, nguyện vọng của hắn cũng là có thể đi đến nhị trọng thiên. Nếu như tập kết toàn bộ Trương gia chi lực là có thể đưa mấy người đi đến nhị trọng thiên, thế nhưng là không có ý nghĩa. Nhưng nếu như có thể dựa vào cố gắng của mình trèo phía trên một cao thủ, trợ hắn đi đến nhị trọng thiên, vậy đơn giản là không thể tốt hơn.